Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1230, trách nhiệm. Đây là Hạ gia trong thời gian ngắn lại một thứ trưởng lão biết. Bên trong phòng họp bầu không khí, tràn đầy khẩn trương cùng bất an, một cỗ không rõ bầu không khí bao phủ trong đó. Bởi vì, này sẽ chết hai cái. Phần lớn người đều sẽ không nhịn được suy đoán, kế tiếp có thể hay không chính là mình. Hạ Vô Song ngồi ở hình chứng bàn một bên, Hạ Đờ Dông ngồi ở bên kia, sau đó trung gian là Hạ Uyển Thanh, Hạ Chi Ngộ, Hạ Thanh Thu, Nasuki Linh, mà ở Hạ Uyển Thanh bên cạnh vốn là Hạ Vân Vi vị trí. Hiện tại đã bị đầu Hạ Sơ Nghiên cho thay thế, rõ ràng là gọi trưởng lão. Nhưng trong bên tràn ngập hai cái giống như đầu Hạ Sơ Nghiên. Hạ Thanh Thu như vậy thanh niên nhân, có vẻ cũng có chút khác loại. Kỳ thực, ngay từ đầu trưởng lão đúng là đối với gia tộc Reed cao vọng trọng nhân tôn xưng. Cũng chỉ có trong gia tộc trưởng già, mới có thể ngồi vào cái này vị trí. Nhưng, theo xã hội phát triển, mọi người dần dần bị lợi dụng nuốt mất, so với trưởng già. Phần lớn người kỳ thực càng tôn trọng có công trạng. Vì Hạ gia làm ra kiệt xuất đóng góp người, đầu Hạ Sơ Nghiên cùng Hạ Thanh Thu phát triển có điểm cùng loại. Đều là Hạ gia làm ra quá kiệt xuất, vũ lực cống hiến. Mà bị Hạ gia tuyệt đại đa số người sở tán thành. Lúc này mới bị tuyển cử ở trên. Nói chung, lần trước họp là 7 cá nhân, mới bổ sung đi vào một cái. Không nghĩ tới lập tức lại mất một cái, một lần nữa trở lại 7 người. Loại tình huống này, làm cho bên trong phòng họp bầu không khí có vẻ quỷ dị dị thường. Bởi vì, cái này quá kỳ quái, thật sự là rất kỳ quái. Hạ gia hiện tại coi như không đông đảo, chia 5 xẻ 7, nhưng, cho dù là chia ra tới sau Hạ gia, hiện tại cũng là nhất lưu gia tộc. Không phải ai đều có thể động, trưởng lão có thể nói là trong gia tộc người có thân phận cao nhất. Làm sao có thể, trong thời gian ngắn liên tục tử vong hai vị trưởng lão. Cái này quá kỳ quái a. Người của Hạ gia là dễ đối phó như vậy, trưởng lão là dễ dàng chết như vậy nguy hiểm chức nghiệp sao? Nếu như nghiên cứu một chút Hạ gia đi qua lịch sử, sẽ phát hiện Hạ gia bình quân mỗi 20 năm mới có thể bởi vì chuyện ngoài ý muốn tử vong một vị trưởng lão. Cái này, tình huống bây giờ rõ ràng có điểm không đúng. Phàm là mang một ít đầu óc đều có thể nhìn ra. Trong lúc này, chỉ sợ có chuyện, nếu như không phải người bên ngoài âm thầm làm khó dễ. Ngay cả có Hạ gia nội bộ người từ đó khiến cho hắc thủ. Dù sao, đi qua người Hạ gia tử vong, cuối cùng điều tra ra được, 8 thành đô là chết bởi nội chiến, đều là mình đấu tranh nội bộ, đấu chết, đây cũng là có vài người chán ghét Hạ gia nguyên nhân. Hạ gia tự cổ đến nay, gen ưu tú, nhân tài liên tục xuất hiện, đại bộ phận dòng chính người thừa kế, cái kia đều là kỳ tài ngút trời, nhưng bọn họ sẽ không nghĩ tới vì nhân loại. Vì xã hội làm ra điểm cái gì cống hiến, phần lớn tinh lực đều dùng tới nội đấu, có nói là Hạ gia thừa kế quỷ gen, cho nên đáy lòng đều là tương đối u ám, ở sâu trong nội tâm đều là tràn đầy tâm tình tiêu cực. Cũng có người nói, cái này cùng Hạ gia tuyệt đối cấm nội đấu, gia quy có quan hệ. Người càng cấm cái gì, lại càng dễ dàng phát sinh cái gì. Nói chung, mặc kệ thế nào, Hạ gia chuyện tốt không có làm bao nhiêu, chuyện xấu ngược lại là truyền cực kỳ mờ. Hiện tại Hạ gia lại ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Sắp tới bên trong liền chết hai vị gia tộc cao nhất trưởng lão. Muốn giấu giếm nhất định là lừa không được. Hiện tại một đống người dướn cổ lên, chờ đấy xem Hạ gia kế tiếp xử lý đâu. U ám yên trong phòng họp. Ở một hồi quỷ dị trầm, phần lớn người cũng chờ người khác mở miệng trước thời điểm. Vẫn là Hạ Vô Song nói chuyện trước. Hạ Vô Song hai tay 10 ngón tay giao nhau, bỏ vào trên bàn hội nghị, nghiêm mặt nói, sự tình, nói vậy tất cả mọi người đã nghe nói a, không có người nói chuyện, cũng không có ai bằng lòng. Theo Hạ Vô Song thanh âm vang lên, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu đến rồi trên mặt của hắn, chờ đợi hắn đến tiếp sau. Ở chỗ này, ta trước làm một cái chính mình phê bình, việc này ta có trách nhiệm, hơn nữa, phải không có thể trốn tránh trách nhiệm. Trước đây chính là ta kiến nghị mới trưởng lão đi đối phó nhân tạo thiên sứ. Vạn vạn không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Hạ Vô Song nói đến đây, lộ ra vẻ mặt đau thương biểu tình, một bộ cực kỳ khó chịu biểu tình, vẻ mặt thần sắc áy náy. Lời này làm cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Ra khỏi loại sự tình này, phần lớn người ý nghĩ đầu tiên nhất định là trước trốn tránh trách nhiệm, sau đó phân tích trước đây đây là mọi người chung quyết định gì gì đó. Ai cũng đừng nghĩ miễn trách. Vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Vô Song vừa lên tới liền chính mình trước tiên đem trách nhiệm toàn bộ lãm hạ. Không thể không nói, chỉ là phần này có can đảm gánh nổi dũng khí, liền đầy đủ làm người ta chiết phục. Hạ Đờ Yông dừng một chút, trong lòng chuyển qua vài cái ý niệm trong đầu, biết lúc này liền đến phiên hắn biểu thái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, việc này cũng không có thể chỉ trách ngươi. Ai có thể nghĩ tới, nhân tạo thiên sứ lợi hại như vậy, ta rõ ràng làm cho mới trưởng lão muốn cẩn thận một chút chút. Không nghĩ tới, vẫn là xảy ra, muốn theo đuổi cứu đứng lên, ta đây cũng có trách nhiệm, bởi vì Hạ Vô Song như thế dẫn đầu, Hạ Đờ Yông mình cũng phải gánh chịu điểm trách nhiệm, nếu không, không nói được, còn dễ dàng bị người nói xấu. Hạ Vô Song vẻ mặt cực kỳ bi ai nói, đúng vậy a, ta cũng rõ ràng đã nói với hắn, nghìn vạn lần cẩn thận an toàn, lấy tự thân an toàn làm trọng, Hạ gia bản bộ sẽ dốc toàn lực hiệp trợ hắn. Ta đem chúng ta vệ tinh ngạch trực tiếp tư liệu đều truyền cho mới trưởng lão rồi, bản bộ tiếp viện nhân thủ, quân bị cũng chuẩn bị xong, đang chuẩn bị dám đi, không nghĩ tới vẫn là kém một chút như vậy. Cho dù là nhiều hơn nữa một ngày cũng tốt a, việc này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyệt không, nói chung, mọi người hay là trước tìm hiểu một chút tình huống cụ thể a. Hạ Vô Song nói, mở ra phía sau màn hình, bên trên bắt đầu phát hình Hạ Lương Tài ba vị thiếp thân cán bộ nói. Bởi vì, này ba vị đều là đối với Hạ Lương Tài trung thành và tận tâm, chết cũng sẽ không phản bội cái loại này, cho nên, mọi người đối với bọn họ lời nói cũng tương đối tin nhiệm. Ba người bi thống vừa giận trần thuật Hạ Lương Tài bị giết sự thực. Hơn nữa, là ngay trước mấy chục người bị giết, sau đó tại chỗ có người dưới mí mắt, nhân tạo thiên sứ đường hoàng chạy mất. Ba người cơ hồ là than thở khóc lóc trần thuật, cường liệt yêu cầu Hạ gia bản bộ tỏ thái độ. Đối với chuyện này cách làm, đây không chỉ là đối với mới trưởng lão thương tổn, cũng là đối với Hạ gia bản bộ vũ nhục. Hạ Vô Song dõng dạc nói, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Hạ gia bản bộ nếu không di dư lực, không tiếc bất cứ giá nào giết chết, hoặc là bắt lại nhân tạo thiên sứ, ta nói chính là, bất kỳ cái gì đại giới, hơn nữa, liền do ta bản thân, tới đánh cái này tiên phong, tới vì mình phán đoán sai lầm chuộc tội. Hạ Vô Song hoàn toàn bày ra một bộ tất cả đều là chính mình sai dáng dấp. Cái này ngược lại làm cho những người khác nhìn không được. Hạ Chi Ngộ nói rằng, cái này cũng không có thể chỉ trách ngươi đi. Ai cũng không biết Lương Tài chạy lớn như vậy tiền tuyến cần gì phải. Không biết tiền tuyến không an toàn sao? Ngồi ở trong nhà các loại, chờ, tin chiến thắng không phải tốt sao? Không phải. Đây là ta không thể trốn tránh trách nhiệm, ta sẽ không vì chính mình biện giải. Nói chung, chuyện này, sắp tới bên trong, ta nhất định cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Hơn nữa, ta tất cả hành động cũng sẽ ở bản bộ công khai. Mọi người có thể cùng ta cùng nhau tham dự giải quyết chuyện này quá trình. Đây cũng là Hạ Lương Tài cho thấy chính mình trong sạch cử động. Để cho mình chọn lựa hành động chịu đến giám sát, làm cho tất cả mọi người đều biết, làm cho mọi người để chứng minh chính mình cùng nhân tạo thiên sứ không có gì đặc biệt cấu kết. Hợp mưu hại chết Hạ Lương Tài gì gì đó. Dù sao, ban đầu là hắn đề nghị Hạ Lương Tài đi chấp hành chuyện này. Mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, dù cho nghe được mấy chục người tận mắt thấy nhân tạo thiên sứ giết Hạ Lương Tài, nhân ra đáy lòng vẫn sẽ hoài nghi việc này có phải hay không là hắn âm thầm giở trò. Nhưng hắn hiện tại thân trước sĩ tốt, tới nhận chức công việc này, dĩ nhiên là không ai hoài nghi. Hắn cùng nhân tạo thiên sứ có mờ ám. Hơn nữa, xuất phát từ trách nhiệm của ta, cái này Lương Tài trưởng lão vị trí, ta cái kia nhóm bỏ quyền, từ các vị trưởng lão tới quyết định nhân tuyển. Đương nhiên, Lương Tài trưởng lão thi cốt còn chưa hàn đâu. Ta không phải nói hiện tại liên chọn, ta là nói, về sau mặc kệ bất cứ lúc nào đề cử, một phiếu này, ta đều bỏ quyền. Ta tôn trọng mọi người chung quyết định. Lời này làm cho Hạ Đờ Dông đều động dung. Hạ Vô Song không chỉ có lãm hạ toàn bộ trách nhiệm, để cho mình hết thảy hành động thu được giám sát, còn chủ động bỏ qua Hạ Lương Tài vị trí phiếu bầu. Cái này làm thật là độc ác. Như vậy, dù cho ngay từ đầu đối với hắn có điểm hoài nghi người, lúc này cũng cơ bản bỏ đi cái này băn khoăn. Bởi vì này dạng nhìn một cái, Hạ Lương Tài chết, đối với Hạ Vô Song không chỉ không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn làm cho hắn kéo trách, bị người phê bình, thân trước sĩ tốt, buông tha phiếu bầu chờ. Các loại, đối với hắn quả thực chỉ có chỗ hỏng, thật sự là rất khó đem hắn cùng Hạ Lương Tài chết liên hệ tới. Hạ Vô Song việc này xử lý cơ bản có thể nói là không có bất kỳ có thể kén chọn địa phương. Cho dù hắn có trách nhiệm, cũng tuyệt đối sẽ không có người trách hắn. Sau đó, tận lực bồi tiếp Hạ Vô Song cầm đầu, thảo luận toàn lực xử quyết Hạ Dạ chuyện. Lúc này đây, hắn phải đánh thật, xuất động bản bộ chân chính cường hãn bộ đội. Vô luận như thế nào, cũng muốn xử tử nhân tạo thiên sứ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.